Chương 1748, Phong Bắc Trần Chết, Thượng. Miễn qua được ải trước mắt, lo giữ mạng nhỏ, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, sau này chưa chắc không có cơ hội rỡ người. Có quyết định này, Phong Bắc Trần nâng vai nghiêng cầm bút lên, trải giấy ra viết. Ý nghĩ của Phong Bắc Trần có thành phần tự an ủi mình. Có vài người khi biết mình làm gì cũng phải chết sẽ nghĩ dù ta chết cũng không cho ngươi mãn nguyện. Một số người xương không cứng rắn, dù ôm 1% cơ hội may mắn sống sót cũng muốn bắt lấy, không làm được chuyện hở chút là liều lĩnh bất chấp. Trong một căn phòng khác, Miêu Nghị ném bút mực giấy nghiêng ra, chỉ cảnh cáo một câu. Ngươi tu luyện vô lượng bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, nếu viết không giống với sư phụ của ngươi thì tự gánh lấy hậu quả. Lý Mặc Kim hỏi. Sư phụ của ta sẽ viết sao? Miêu Nghị hỏi ngược lại. Ta nghĩ ngươi càng hiểu rõ Phong Bắc Trần hơn ta, ngươi cảm thấy xương của hắn cứng tới mức nào. Quả nhiên Lý Mặc Kim im thin thít không nói nhiều một câu, chậm rãi mài mực, giờ bút viết. Miêu Nghị không phái người trông chừng Lý Mặc Kim. Hắn đáp xuống kiến trúc lầu các cao nhất trong vô lượng thiên, nhìn chằm chằm mẫu thân nữ nhi Tần Tịch đi song song trong vườn hoa. Đại thống lĩnh luôn lạnh lùng giờ thỉnh thoảng nở nụ cười, bốn phía không có ai, hai người líu ríu không ngớt. Miêu Nghị đang suy nghĩ tại sao Tần Tịch cùng Dương Khánh sinh ra Tần Vi Vi, khả năng trả thù Phong Bắc Trần là rất lớn. Nếu đúng vậy không biết Tần Tịch có nói cho Tần Vi Vi biết sự thật không? Miêu Nghị đại khái hiểu tại sao Dương Khánh để Tần Vi Vi gọi mình là nghĩa phụ, nếu nàng biết mình là đứa con ngoài giá thú thì sao chịu nổi. Nếu không bị ép bất đắc dĩ thì Miêu Nghị nghi ngờ Dương Khánh sẽ giấu hắn vĩnh viễn. Miêu Nghị đưa mắt nhìn bốn phía, thầm tính toán Ngũ Thánh khi nào sẽ tới, phỏng chừng sau khi đám người vô lượng thiên chạy đi, bốn phía nghe tin cũng rối loạn, hy vọng sẽ không ai nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tới Trần Gian tranh giành tài vật. Miêu Nghị không muốn thấy nguyên vô lượng quốc rối loạn, sinh linh đồ thán, nhưng ngẫm lại dù có người muốn cướp thì cũng xuống tay với nhà siêu giàu, dân chúng bình thường không có gì để cướp vừa phí thời gian. Không biết các đường quân sử khi biết tin có đến hàng không? Ngẫm lại khả năng không lớn, chắc chờ xem thế cục cuối cùng thế nào rồi bọn họ mới quyết định. Muốn hàng thì khả năng họ đầu vào Ngũ Thánh lớn hơn, muốn bình định vô lượng quốc chủ yếu chờ xem kết quả giữa Miêu Nghị và Ngũ Thánh khác. Nửa canh giờ sau, Hùng Uy, Phục Thanh, Kim Liên, Hồng Thiên cùng nhau đến. Bốn người từ trên trời giáng xuống khi biết Phong Bắc Trần thao thảm bị bắt thì nhìn nhau. Năm huynh đệ nói chuyện không bao lâu, đám yêu vương, yêu tướng của Tinh Túc Hải lục tục chạy tới. Bốn ký chủ làm theo ý Miêu Nghị sắp xếp người quanh vô lượng thiên, chờ Ngũ Thánh đến. Mới bài bố phân công xong, Miêu Nghị vỗ chiến giáp luôn mặc trên người, cười với bốn người. Mặc chiến giáp của đại thế giới vào đi. Bốn người nhìn nhau, Phục Thanh do dự hỏi. Lão Ngũ, vậy có ổn không? Sợ là mặc chiến giáp vào chưa chắc chúng ta đánh lại bọn họ. Miêu Nghị cười nói. Ta có tính toán của mình. Tần Vi Vi, Tần Tịch đến. Đám lão yêu quái nhìn Tần Tịch chằm chằm, không phải vì nàng quá đẹp mà kinh ngạc tại sao Miêu Nghị chưa giết nàng. Hùng Uy nháy mắt với mọi người, cười khẽ. Lão Ngũ biết hưởng thụ nhất, Miêu Nghị khinh thường nói. Không như các ngươi nghĩ, Hùng Uy cười nói. Nữ nhân này đúng là đẹp không có gì để nói, không thì đã chẳng trở thành cấm luyến của Phong Bắc Trần, nếu lão Ngũ không có hứng thú thì ta không khách sáo. Miêu Nghị nét mặt xa sầm nói. Đại ca, nàng đã hàng ta, bây giờ là thuộc hạ của ta, Hùng Uy dài giọng. À, bốn lão yêu quái nhìn nhau cười, làm bộ dáng ngầm hiểu, cho rằng Miêu Nghị muốn nạp Tần Tịch làm cấm luyến. Phục Thanh lạnh nhạt nói. Lão Ngũ, đệ mùi không dễ ăn hiếp, nhớ trấn áp cho tốt, không thì việc nhà ầm ĩ, chúng ta giúp ai cũng không xong. Nhắc tới Vân Tri Thu hơi giáo để, mấy lão yêu quái đã nếm mùi đều cười gian. Miêu Nghị trợn trắng mắt, bọn họ cứ muốn nghĩ bậy thì hắn đành chịu, quan trọng là việc này không thể giải thích được. Miêu Nghị thầm cười khổ, nữ nhân quá đẹp cũng không tốt, đặc biệt khi mất đi bối cảnh thì là miếng thịt mửu ai muốn gấp vào chén của mình. Tần Vi Vi đi tới chào mấy vị huynh trưởng, bốn lão yêu quái làm ổ dáng nghiêm trang khách sáo. Tần Tịch đứng gần đó bình tĩnh nhìn, Lăng Thiên xuất hiện ở không xa gật đầu ra hiệu, Miêu Nghị dặn dò mấy người rồi chắp tay sau lưng rời đi. Miêu Nghị đã lấy được phần vô lượng mà Lý Mặc Kim tu hành, hơn nữa chép vào ngọc điệp. Miêu Nghị đến thư phòng, cầm một xấp giấy Phong Bắc Trần viết, tuy người ta bị thương nặng nhưng chữ viết đẹp hơn của Miêu Nghị rất nhiều, hắn nhìn sơ rồi cầm xấp giấy ra người. Miêu Nghị nhìn Phong Bắc Trần dáng vẻ căng thẳng nói. Trước tiên giữ cái mạng chó của ngươi lại, chờ đến yêu nhược tiên so sánh xong nếu không có gì sai sẽ là ngày chết của ngươi. Phong Bắc Trần cúi đầu khom lưng nói. Sẽ không có gì sai, tuyệt đối không sai. Miêu Nghị xoay người đi sang một bên ngồi xuống, lấy ngọc điệp sao chép từ tay Lý Mặc Kim ra, so sánh với xấp giấy Phong Bắc Trần viết. Phong Bắc Trần nhìn Miêu Nghị vừa xem ngọc điệp vừa xem thứ mình viết thì gã giật mình. Chẳng lẽ trên tay hắn sớm có hàng, chỉ đang cố ý thăm dò ta có thành thật hay không? Phong Bắc Trần chưa biết rằng đồ đệ của mình đã rơi vào tay Miêu Nghị. Miêu Nghị liếc trộm phản ứng của Phong Bắc Trần, thấy bộ dạng căng thẳng và mong chờ của gã. Miêu Nghị so sánh nội dung Lý Mặc Kim và Phong Bắc Trần viết, hắn đã có tính toán đại khái. Phần vô lượng lý mặc kim tu hành và của Phong Bắc Trần không có gì sai, hai sư đồ đều ngoan. Miêu Nghị so sánh xong, lạnh lùng nói. Dám lừa gạt, Lăng Thiên, tiễn hắn lên đường đi, Phong Bắc Trần giật mình kêu lên. Không thể nào, không sai, tuyệt đối không sai được, ta nhớ kỹ vô lượng trong ốc, không sai một chữ, chắc chắn cái trên tay ngươi có vấn đề, cho ta nhìn xem. Miêu Nghị nhìn chằm chằm Phong Bắc Trần một lúc, nghiêng đầu nói. Cho hắn ra đi nhẹ nhàng, Miêu Tạc, tiếng hét của Phong Bắc Trần ngừng bặt, cổ họng phun ra máu nóng, Lăng Thiên một trảo bẻ gãy cổ ba e, đến giờ phút này Phong Bắc Trần mới hiểu rằng Miêu Nghị chỉ cố ý kiếm chuyện giết gã, nhưng Phong Bắc Trần không tin, trước kia chưa hoàn toàn xác nhận thứ đó là thật hay giả thì tại sao hắn giết gã, không lẽ Miêu Nghị có vô lượng thật, nếu có hàng thật vừa muốn giết ta thì cứ ra tay, tại sao bắt ta viết lại một lần, điều này không hợp lý, suy nghĩ cuối cùng lóe qua trong não Phong Bắc Trần, gã nghẹo cổ, người ngã ngồi xuống ghế. Chết không nhắm mắt, Miêu Nghị cuộn lại thứ Phong Bắc Trần viết, cất vào, Miêu Nghị nhìn chằm chằm xác Phong Bắc Trần một lúc, chắp tay sau điếc xoay người rời đi.